Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 222, xem cuộc chiến số người. Vượt qua đệ bát phong, sư đệ có lòng tin sao? Quét dọn nhanh kết thúc lúc, Tiểu Vũ mở miệng hỏi. Nàng cái gì cũng hỏi, hỏi rất nhiều rồi chính là muốn hỏi cái này. Một mực hỏi ra, là lo lắng thương tổn tới Giang Lan. Dù sao đối với tay là một vị nhân tiên viên mãn, thực lực sai biệt có chút khó mà vượt qua, hết sức liền có thể. Giang Lan trả lời, sư đệ nhiều lần đều như vậy. Tiểu Vũ đem cằm tựa vào cây chổi côn bên trên, bĩu môi nói, mỗi một lần trả lời cũng lập lờ nước đôi. Không tin rằng, Giang Lan lại trả lời một câu, hắn bản không muốn như vậy nói. Có thể giữa bọn họ có hôn ước trong người, quan hệ cuối cùng không giống nhau, có một số việc nói thẳng cũng tốt. Quả thật không có lòng tin, cho là nhân tiên viên mãn áp chế tu vi, dù là dùng đẳng cấp tương đương lực lượng, song phương cũng có khác biệt trời vực. Hắn chân thực tu vi là chân tiên sơ kỳ, nhưng hắn không thể lộ ra vượt qua nguyên thần trở lên nên có thực lực. Trừ chính hắn, không người biết quanh người hắn sương mù hạ là cảnh giới cỡ nào. Sư đệ, Tiểu Vũ kêu một tiếng Giang Lan, nói, bất kể như thế nào, ta đều đứng ở sư đệ bên này. Giang Lan nhìn Tiểu Vũ, nhẹ giọng nói, cảm ơn sư tỷ. Tiểu Vũ hướng về phía Giang Lan làm một mặt quỷ, sau đó trong lời nói có chút bất mãn, sư nếu như đệ khách khí như vậy, sau này tạ chuyện là thêm, nhớ cũng tạ xuống, trời gần sáng, ta phải đứng ở bên cạnh đi. Nói xong Tiểu Vũ cũng không để ý Giang Lan, trực tiếp chạy qua một bên, tìm một tương đối thích hợp vị trí, bắt đầu làm người xem. Đưa mắt nhìn Tiểu Vũ đến bên cạnh, Giang Lan liền không nghĩ nhiều nữa, đợi đem kết thúc chuyện làm tốt, hắn liền đứng ở trung tâm vị trí, chờ đợi Bát Thái Tử đến. Hôm nay tới xem cuộc chiến nhân hẳn không nhiều, ngày hôm qua hắn nghe được rất nhiều người đều nói đã biết được câu trả lời. Không tính tới xem cuộc chiến, quả thật sẽ như thế. Nguyên thần đối tiên, dù là áp chế tu vi, cũng không khả năng chút nào phần thắng. Trong tình lý, lộng lẫy ánh ban mai từ chân trời phơi bày. Một luồng ánh mặt trời, rơi vào đệ cửu phong phía trên, xua đuổi đêm tối hơn lưu đen. Lúc này Giang Lan có thể nhận ra được, có không ít người hướng đệ cửu phong quảng trường mà tới. Húc nhật mọc lên ở phương đông, làm một vòng mặt trời đỏ nhảy ra trong núi. Đệ cửu phong quảng trường đã bị số lớn Côn Lôn đệ tử chiếm cứ, không thể so với hôm qua đệ bát phong thiếu, nhân thậm chí còn đang tăng thêm. Tuy không có để cho Giang Lan kinh ngạc, nhưng với nhận thức có chút xuất nhập, hôm qua lúc rời đi, vô tình gặp được 10 người, trong đó 8 vị nói thẳng không nhìn, một vị biểu thị muốn xem. Vị cuối cùng tùy duyên, mà nếu này cảnh tượng có chút không đúng, theo thời gian trôi qua, trời cao bắt đầu có số lớn ngự kiếm chú ý người. Rừng rậm trên có nhân chiếm cứ cao vị, số người vượt qua ngày hôm qua đệ bát phong, giữa đường đánh một trận, ngươi thế nào cũng ở đây. Ngươi ngày hôm qua không phải nói không nhìn sao? Kia sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn nói thất bại nhìn có ích lợi gì? Vạn nhất phiên bản đây, ta có thể không phải mới tới. Đệ cửu phong lúc trước liền lật bàn quá, lần trước bỏ qua, để cho ta hối hận bao lâu. Lần này ta hy vọng các ngươi đừng đến. Nhiều người, như thế nào thể hiện xem lật bàn người tầm quan trọng. Vô sỉ, hèn hạ, thua thiệt ngươi chính là làm sư huynh. Chung quanh có người phỉ nhổ, ta là cảm giác muốn thua. Bất quá suy nghĩ một chút hay lại là muốn đến xem một chút. Dù là muốn thua, cũng phải nhìn một chút là thế nào thua. Chỉ muốn không phải thua rất khó nhìn. Thực ra đoán thắng, đệ cửu phong sư đệ tu vi là dựa vào tài nguyên lên tới đến. Mặc dù còn ở ngày mới được hang, nhưng là rất miễn cưỡng. Cho nên có thể sẽ thua rất khó nhìn. 10 chiêu bên trong có thể không thua, liền rất khá rồi. Cũng vậy. Nghe nói ban đầu lật bàn là thiên nhân tộc chọn đệ cửu phong sư huynh giỏi. Lần này liền không phải. Thật giao chiến, không có bất kỳ may mắn nói một câu. Một bên Chu Thư Lộ Thiến cùng với Kim Vũ với Trịnh Tích đều tới. Hắn thật là đệ cửu phong sư huynh. Lộ Thiến có chút khó tin. Bọn họ vẫn còn khen thưởng đối phương đâu rồi. Chuyện này, muốn là đối phương muốn so đo. Bọn họ hoàn toàn không chịu nổi. Hiểu chưa? Nếu như ban đầu nhân ra phải cùng chúng ta so đo, chúng ta không chừng đã không có. Chu Thư nói. Lộ Thiến trong lúc nhất thời không dám nói lời nào. Kia trước cô bé kia có phải hay không là cũng rất nguy hiểm. Gần đây bọn họ cũng đi khách sạn, lại gặp phải một cô thiếu nữ. Khi đó nàng liền nói nhiều đầy miệng, liền cảm nhận được vô biên kinh khủng. Bây giờ nàng mới biết rõ, nguyên lai đứng ở bên trong cái kia vị trí, cũng không có một người yếu. Thân phận tuyệt đối cao vượt quá bình thường. Sau này ngươi nhớ khiêm tốn một chút. Chu Thư nói, ngươi mới được. Lộ Thiến hử lạnh nói. Một bên Trịnh Tích với Kim Vũ phải không biết này hai người. Bất quá bọn hắn thật tò mò. Đệ cửu phong sư huynh có thể hay không thắng? Hẳn là không thể nào. Lúc này Kinh Đình Ngự Kiếm ở bán không? Đệ nhị phong Mục Tú. Đệ tam phong Lâm Tư Nhã các nàng cũng ở đây bán không? Các ngươi nói đệ cửu phong sư đệ có thể thắng sao? Mục Tú hỏi. Tiên không nói. Đối phương hay lại là long tộc. Nhục thân mạnh đồng giai nhân loại không cách nào địch nổi. Lâm Tư Nhã ở một bên lắc đầu. Nàng với Ngao sư tỷ tương đối quen thuộc. Cũng minh bạch long tộc đáng sợ. Muốn đồng giai doanh long tộc rất khó. Chỉ có một số ít nhân có loại thực lực này. Tỷ như đệ bát phong Lộ Gian sư huynh. Lộ Gian sư huynh cảm giác có chút không bình thường. Ta ngược lại thật ra cảm thấy có nhất định thắng khả năng. Kinh Đình nói ra bất đồng ý kiến. Cái này làm cho Mục Tú các nàng hơi kinh ngạc. Ta có căn cứ. Kinh Đình suy nghĩ một chút nói. Hỏi các ngươi một cái vấn đề nhỏ. Tháng trước Thiên Lang tộc đồng giai các ngươi đánh khó khăn sao? Ta đánh một cái. Muốn thắng có chút khó khăn. Mục Tú nói. Ta cũng đã giao thủ, cần phải có chút thời gian. Lâm Tư Nhã suy tư hạ, cho ra câu trả lời giống nhau. Nếu như vượt cấp đây, Kinh Đình lại hỏi, Lâm Tư Nhã với Mục Tú suy nghĩ một chút, cuối cùng đều là lắc đầu. Không thể nào, không thắng được, những thiên lang đó cũng không phải phổ thông đồng giai. So với tầm thường đồng giai mạnh hơn một ít, ta tận mắt thấy quá, khi đó sư đệ lấy nguyên thần hậu kỳ. Một hơi thở đánh chết nguyên thần viên mãn. Không bị thương xoay người rời đi. Sư đệ với lời đồn đãi không giống nhau. Kinh Đình nhỏ giọng nói. Hai người có chút kinh ngạc. Vượt cấp dễ dàng đánh chết. Cảm giác này không quá có thể. Ba người bọn hắn thiên phú không tính là tột cùng nhất. Nhưng tuyệt đối thuộc về cấp số 1. Lâm Tư Nhã quả thật ngoài ý muốn. Bất quá nàng ở kiểm tra chung quanh. Nhìn một chút sư tỷ ở đâu. Sư tỷ không có ở đây giao trì, là khẳng định, nàng thật tò mò sư tỷ với đệ cửu phong sư đệ. Phát triển đến mức nào rồi, cũng đính hôn mấy chục trên trăm năm, lúc này cao hơn cũng càng xa một vài chỗ. Giữa đường đám người ngự kiếm đứng ở chỗ này, bọn họ có thể thấy rõ trong quảng trường gian giang lan. Các ngươi nói đệ cửu phong sư đệ có thắng khả năng sao? Đệ nhất phong Lâm An hỏi. Ta hỏi qua rồi, long tộc bát thái tử nhân tiên viên mãn tu vi, trời sinh tiên linh, hắn là long tộc mấy năm nay mặt bài. Chúng ta không hỏi đệ cửu phong sư đệ có hay không thắng khả năng. Liền hỏi cái này dạng long tộc thua khả năng có thể lớn sao? Đệ nhị phong Hồng Loan hỏi, tướng đối với các ngươi, ta hiểu tương đối nhiều. Nếu như này trời sinh tiên linh là những chủng tộc khác lời nói. Ta cũng cảm thấy đệ cửu phong sư đệ không có gì phần thắng. Nhưng là long tộc, như vậy phần thắng liền có một ít rồi. Giữa đường nhẹ nhàng nói. Chung quanh một số người không có mở miệng. Hồng Loan bọn họ cũng không nói nhiều. Hết thảy mắt thấy mới là thật. Được rồi, bát thái tử vào sân. Lâm An thấy bát thái tử từng bước một đi vào quảng trường. Muốn bắt đầu, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.